Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4151, chiêu mộ binh lính. Đưa đi Kim Điêu Yêu Soái sau khi, Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn tỏa liên, cùng Trịnh Tiểu Du tiến hành liên hệ. Thời gian kế tiếp bên trong, từ Trịnh Tiểu Du một tay thành lập Hoành Vũ Thương Hội. Nhất định phải toàn lực vận hành, cái này Hoành Vũ Thương Hội. Là Trịnh Tiểu Du một tay thành lập. Toàn bộ quá trình bên trong hoàn toàn là Trịnh Tiểu Du đi tổ kiến cùng chủ tính. Đối với Hoành Vũ Thương Hội, Chu Hoành Vũ không có cắm một tay một chân đi vào. Hoành Vũ Thương Hội hết thảy sự vật, Chu Hoành Vũ cũng chưa từng có can thiệp qua. Hoành Vũ Thương Hội thành lập là vì tiêu thụ hải xà tộc sản xuất các loại chân quý vật tư cùng dược tài. Lúc cho tới bây giờ, Hoành Vũ Thương Hội hạm đội đã nắm giữ hơn 3.000 chiến thuyền thương thuyền. Cái này 3.000 chiến thuyền thương thuyền đi tới đi lui cùng Ma Dương tộc 3.000 tòa quần đảo ở giữa. Mỗi chiến thuyền thương thuyền đều phụ trách một tòa quần đảo vật tư vận chuyển. Tuy nhiên, Hoành Vũ Thương Hội thành lập thời gian không hề dài, chỉ vài chục năm, không đến thời gian 20 năm. Thế nhưng là Hoành Vũ Thương Hội khác không có, cũng là nhiều tiền, cách xù lợi nhuận dưới, thiếu cái gì mua cái gì, thiếu khuyết thương thuyền sao, cái kia liền trực tiếp đặt hàng, thậm chí là, giá cao mua sắm còn lại thương đội thương thuyền, thiếu khuyết chạy thương nhân viên sao, cái kia liền trực tiếp chiêu mộ, đào góc, thậm chí, trực tiếp thu mua cùng cũng mua còn lại thương đội. Cái thế giới này chính là như vậy. Tiền tuy nhiên không phải vạn năng, nhưng lại cơ hồ là vạn năng. Tối thiểu nhất, Hoành Vũ Thương Hội đối mặt hết thảy cửa ải khó, cũng có thể dùng tiền giải quyết. Lúc cho tới bây giờ, 3.000 chiến thuyền đại hình thương thuyền không ngừng xuyên thẳng qua tại Dương tộc 3.000 quần đảo. Mỗi thời mỗi khắc đều vì Chu Hoành Vũ kiếm lấy lượng lớn tài phú. Bất quá bây giờ, Chu Hoành Vũ thiếu, căn bản cũng không phải là tiền tài. Hắn thiếu chính là nội tình. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đối Trịnh Tiểu Du hạ một cái mệnh lệnh. Hoành Vũ Thương Hội 3.000 chiến thuyền thương thuyền, tại trở về thời điểm, có thể ít mang theo một điểm hàng hóa. Mỗi đến một tòa thành thị, bọn họ đều muốn đi xóm nghèo, tìm kiếm những cái kia có thiên phú, có tài hoa cô nhi, khất cái. Đồng thời đem bọn hắn mang về. Đối với những thứ này không chỗ nương tựa, vừa dơ vừa thúi lưu manh, khất cái, tất cả thành thị đều là lại ghét lại phiền, lại không thể đem bọn hắn khu trục. Bằng không, vậy liền quá không có nhân đạo. Mà lại trọng yếu nhất chính là, những thứ này lâu dài lang thang đầu đường lưu manh cùng khất cái, số lượng còn rất nhiều. Bọn họ tùy thời lang thang tại đầu đường, bưng chén bể ăn xin, nhường những cái kia nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp thành thị nhất thời lộ ra dơ bẩn bắt đầu. Nếu như có thể mà nói, tất cả thành thị sở hữu giả người quản lý đều hy vọng có thể triệt để thanh trừ những tên khất cái này, nhưng sự thật chứng minh, cho dù thanh trừ cũ cũng rất nhanh sẽ xuất hiện mới. Những tên khất cái này liền phảng phất là cái kia vẩn đục vũng nước đục đồng dạng, người đem nơi này nước bẩn thanh trừ, chung quanh vũng nước đục liền sẽ mãnh liệt mà đến, chung quanh nước bẩn tuôn đi qua, nơi này nước bẩn không đến không ít, ngược lại càng nhiều. Bởi vậy, đối với những tên khất cái này, các thành thị thái độ đều là hoàn toàn nhất trí, hờ hững, chẳng quan tâm, mặc kệ tự sanh tự diệt. Chính là dựa vào thái độ này, cho nên Chu Hoành Vũ mới dám trực tiếp nhường Hoành Vũ Thương Hội không chút kiêng kỵ đi chọn rút trong khu ổ chuột thiên tài, mà sẽ không có bất kỳ lo lắng, không có người sẽ để ý những dân nghèo này cô nhi đám ăn mày chết sống, có người nguyện ý mang đi bọn họ, các đại thành thị cũng sẽ không ngăn cản, nhưng cũng sẽ không cảm tạ. Vẫn là câu nói kia, hờ hững, chẳng quan tâm, mặc kệ tự sanh tự diệt. Bây giờ, ngoại dương quần đảo thiếu niên thiên tài đã tuyển bạt không sai biệt lắm, có tài hoa, đáng giá bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, cơ bản đều tụ tập tại Ma Dương, Kiếm Tông bên trong, thì liền trong khu ổ chuột cô nhi, Khất Cái, Lưu Manh, đều bị Chu Hoành Vũ cho hợp nhất. Thế nhưng là, dù vậy, số lượng vẫn là quá ít, xa kém xa thỏa mãn Chu Hoành Vũ nhu cầu. Mà nếu như tùy tiện đi còn lại quần đảo, những thành thị khác, đi chiêu mộ thiên tài thiếu niên, khẳng định là không được. Như vậy cũng tốt so là còn lại quần đảo, thế lực khác, đến ngoại dương quần đảo, chiêu mộ binh lính một dạng, cái kia thuộc về vượt biên. Chu Hoành Vũ là khẳng định không thể tiếp nhận. Một khi Chu Hoành Vũ náo bắt đầu, đem sự kiện này đâm đến Ma Dương tộc quân bộ, vậy đối phương tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Ma Dương tộc quân bộ, chỗ lấy phân ra 3.000 tòa Ma Dương quần đảo, chính là vì tránh cho hỗn loạn. Nếu như tất cả mọi người có thể tùy ý vượt khu vực, tùy ý chiêu mộ binh lính, cái kia toàn bộ Ma Dương tộc chẳng phải là loạn thành nhất đoàn. Kể từ đó, ai còn sẽ thật tốt phát triển mỗi người khu quản hạt đâu. Nơi nào binh lính ưu tú, liền đi cái nào chiêu mộ tốt. Căn bản không cần chính mình đi bồi dưỡng. Nhiều có lời a. Trên thực tế, quân bộ hy vọng nhất nhìn đến là các khu vực ma tướng, ma soái cùng ma vương nhóm đều có thể thống trị tốt khu vực của mình. Vì Ma Dương tộc bồi dưỡng càng nhiều binh lính, ma tướng, thậm chí ma soái, ma vương. Bởi vậy, vượt khu vực chiêu mộ binh lính, tuy nhiên cũng không có văn bản rõ ràng cấm đoán, là cũng tuyệt đối là tiềm ẩn quy tắc, là không người dám phạm. Chỗ lấy không có văn cấm đoán, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Ma Dương tộc 3.000 tòa quần đảo, tuy nhiên phân chia đi ra, nhưng là 3.000 tòa quần đảo ở giữa biên giới là khó có thể phân chia. Trên cơ bản, Ma Dương tộc quân bộ là tuyển định 3.000 tòa so sánh lớn hình hòn đảo, sau đó lấy hòn đảo này làm trung tâm, phương viên bao nhiêu hải lý bên trong hòn đảo đều là loại tại tòa này quần đảo khu quản hạt. Bởi vậy, các quần đảo ở giữa kỳ thực có rất nhiều chồng lên bộ phận, những thứ này khu vực bên trong phân bố rất nhiều hòn đảo. Nhiều khi, cùng một hòn đảo, rất có thể ở vào nhiều cái quần đảo hữu hiệu khu quản hạt bên trong. Nếu như quân bộ cưỡng chế hạ đạt cấm đoán khiến, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Rất nhiều hòn đảo quyền sở hữu, căn bản là khó có thể giới định. Bởi vậy, không phải quân bộ không muốn hạ đạt dạng này cấm lệnh, mà chính là hiện thực không cho phép bọn họ hạ đạt dạng này cấm lệnh. Bất quá, tuy nhiên văn bản rõ ràng phía trên cũng không có tương quan quy định, nhưng là quy tắc ngầm cũng là một loại quy tắc. Quân bộ trong hội nghị cũng nhiều lần cường điệu qua vấn đề này. Đã có quy tắc ngầm tại, cái kia Chu Hoành Vũ tại sao lớn mật như thế đâu? Kỳ thực, Chu Hoành Vũ cũng là chui cái chỗ trống, làm một cái khu quản hạt thủ lĩnh. Bọn họ có nghĩa vụ chiếu cố tốt bọn họ khu quản hạt con dân, mà những dân nghèo kia hăng bần dân cô nhi, khất cái, bọn côn đồ lại cũng không bị bọn họ xem là con dân của mình. Dù sao, những dân nghèo này cô nhi, khất cái cùng bọn côn đồ lưu động tính mạnh phi thường, hôm nay còn tại tòa thành thị này ăn xin đây. Khả năng tháng sau, ngươi lại sẽ ở một thành phố khác phát hiện thân ảnh của bọn hắn, thậm chí liền những dân nghèo kia cô nhi, khất cái cùng bọn côn đồ chính mình đều không biết mình là cái gì địa phương người. Bởi vậy, những dân nghèo này tuy nhiên tạm thời tại bên trong địa bàn của bọn hắn sinh hoạt, nhưng lại cũng không là bọn họ khu quản hạt con dân. Các khu quản hạt bên trong tất cả con dân đều là có hộ tịch. Người hộ tịch quyết định ngươi thuộc về Chu Hoành Vũ hộ tịch, cũng là Mục Dương đảo. Bởi vậy, cho dù hắn tại đế đô sinh hoạt, cũng y nguyên không phải đế đô con dân, trừ phi hắn đem chính mình hộ tịch bị điều đến đế đô. Bằng không mà nói, hắn mãi mãi cũng là Mục Dương đảo con dân. Mà những dân nghèo kia Cô Nhi, khất cái, bọn côn đồ, ở đâu ra hộ tịch a? Bọn họ không thuộc về bất luận cái gì thành thị, cũng không bị bất luận cái gì thành thị tiếp nhận. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ coi như từ những thành thị khác bên trong chiêu mộ những dân nghèo kia, cô nhi, khất cái, lưu manh, những thành thị khác cũng không nói ra cái gì tới. Mặc dù có người muốn ngăn cản, bọn họ cũng tìm không thấy lập trường, mà lại trên thực tế, cũng sẽ không có người đi phản đối với chuyện này. Chu Hoành Vũ chịu thu lưu, an trí những dân nghèo này, cô nhi, khất cái, ngược, lại là lợi tộc lợi dân chuyện thật tốt. Không ngợi khen hắn thì cũng thôi đi, là tuyệt đối không thể lên án cùng ngăn cản, ai dám đứng ra lên án cùng ngăn cản, ai liền sẽ bị nghi ngờ đạo đức phẩm đức, thậm chí có khả năng để tiếng xấu muôn đời. Chính ngươi đối những dân nghèo này, cô nhi, khất cái, chẳng quan tâm thì cũng thôi đi, người khác muốn trợ giúp bọn họ, chiếu cố bọn họ, ngươi còn muốn ngăn cản, thế nào cái ý tứ? Những dân nghèo này, cô nhi, khất cái, liền đáng đời đi chết thật sao? Cái gọi là, tích hủy tiêu xương, quá nhiều người mắng, một lúc sau, chỉ sợ, không người nào nguyện ý tiếp xúc với hắn. Chính là nghĩ đến điểm này, cho nên Chu Hoành Vũ mới dám hạ lệnh, nhường Hoành, Vũ Thương Hội, từ Ma Dương tộc 3000 quần đảo, chiêu mộ thiên tài bần dân, con cháu, hết chương.